cùng đối thủ một mắt một còn tham gia game show tình yêu. Chương 21 NTA, góc truyện audio.com. Editor, Harry trời, tôi hãy nhắm mắt. Tình lữ hãy mở mắt. Lâm Kiều tháo mặt nạ, nhìn thấy Hứa Thuận Kỳ cũng vừa tháo mặt nạ ra. Thấy là cậu ta, biểu tình của Lâm Kiều hơi sừng sốt một chút. Cô hướng cậu ta là một thủ thế ma sói, Hứa Thuận Kỳ gật gật đầu, làm khẩu hình thôn dân, sau đó hai người đồng thời đeo lại mặt nạ lên. Kỳ Kỳ đề nghị cứ ngồi không cũng chán, hay là mọi người cùng nhau chơi trò chơi đương nhiên phải đặc biệt một chút, mấy trò kiểu như lời nói thật hay đại mạo hiểm A, vua trò chơi A, đều quá thục, cuối cùng trò ma sói đạt được sự tán thành của toàn quân. Sáu người chơi cũng có chút không thú vị. Vừa hay ba căn nhà chỗ bọn họ ở lại đúng là của ba cặp vợ chồng, nhóm Lâm Kiều vẽ tranh đạt được hạng nhất nên chọn ở nhà dân lớn nhất, lập tức lôi kéo được chủ nhà tới cùng chơi. Hai đôi còn lại cũng chạy về nhà mình hò người tới, chủ nhà cũng đều vui vẻ đáp ứng. Bọn họ chơi phiên bản Cupid, ba ma sói, bốn thần, năm thôn dân. Ma sói phải bắt được toàn bộ thôn dân hoặc toàn bộ thần và còn phải tìm được bên thứ ba là tình lữ, như vậy tính ma sói chiến thắng. Người tốt chỉ ra được toàn bộ ma sói, thì tính là người tốt thắng. Trận doanh bên thứ ba cần tàn sát dân trong thành, chỉ ra toàn bộ người sói, và toàn bộ người tốt thì tính bên thứ ba chiến thắng. Mình thấy theo tác giả viết thì cách chơi không giống với mình tìm hiểu lắm, mình sẽ giải thích cách chơi theo cách viết của tác giả vậy. Quy tắc trò chơi ma sói phiên bản Cupid, ba ma sói, bốn thần. Bao gồm, nhà tiên tri, nữ vu thợ săn, tên ngốc năm thôn dân. Trong đó có hai người là tình lữ. Như vòng chơi này tình lữ là sói, người tính là trận doanh thứ ba, phải tàn sát người dân trong thành. Trận doanh ma sói, mỗi đêm có thể chỉ định giết một người chơi. Trận doanh người tốt bao gồm, 1. Thôn dân, không có năng lực đặc biệt gì, dựa theo những tin tức ban ngày để bỏ phiếu chỉ ra ma sói. 2. Nhà tiên tri, mỗi tối có thể kiểm tra thân phận của một người chơi xem đó là ma sói hay người tốt. 3. Nữ vu có một bình thuốc giải và một bình thuốc độc. Thuốc giải có thể cứu sống người chơi bị giết ban đêm, thuốc độc ban đêm có thể giết một người chơi. Nữ vu không thể tự cứu mình, trong một đêm không thể đồng thời sử dụng thuốc giải và thuốc độc. 4. Thợ săn, khi thợ săn bị ma sói giết, hoặc ban ngày bị bỏ phiếu ao, có thể bắn chết bất kỳ một người chơi nào. Gọi là mang đi, nhưng nếu bị nữ vu độc chết thì không thể sử dụng kỹ năng. Nhân vật khác có cảnh sát trưởng. 1. Cảnh sát trưởng có quyền quyết định thứ tự phát ngôn, hủy phiếu. 0. 5 phiếu. 2. Sau đêm đầu tiên, tất cả người chơi có thể tham gia tranh chức cảnh sát trưởng. Sau khi những người tranh chức cảnh sát trưởng đã phát biểu xong, những người không tranh cử còn lại sẽ bỏ phiếu. Ai được nhiều phiếu nhất sẽ được nhậm chức. Nếu bằng phiếu, những người tranh chức lại phát biểu tiếp, tiếp tục bỏ phiếu. Nếu lại bằng phiếu sẽ do người không tham gia tranh chức phát biểu và bỏ phiếu lại. Nếu xuất hiện lần thứ 3 bằng phiếu thì đêm đó không có cảnh sát trưởng. 3. Nếu cảnh sát trưởng bị giết chết, có thể truyền cảnh huy. Huy hiệu cảnh sát, cho người chơi khác. Lâm Kiều hồi cấp 3 rất thích chơi trò ma sói này, lúc ấy còn chưa nhiều phiên bản như bây giờ, cô thích nhất thân phận thôn dân, không có gánh nặng gì, còn có thể làm chút trò nhỏ. Tình lữ hãy nhắm mắt, góc truyện audio.com, ma sói hãy mở mắt, ma sói hãy lựa chọn mục tiêu muốn kích sát. Lòng bàn tay Lâm Kiều vuốt ve mặt nạ, sau khi thẩm phán nói xong, cô tháo mặt nạ xuống, cùng đồng đội ma sói xác nhận thân phận. Ba ma sói là Lâm Kiều, Lục Chính Đông, Chu Lệnh. Tên ngốc Chu Lệnh vừa nhìn thấy Lâm Kiều với Lục Chính Đông là cười không thấy trời trăng đâu, anh ta làm khẩu hình. Hai người, có ai, có thân phận tình lữ không? Lâm Kiều thuộc trận doanh thứ ba, cô là ma sói nhưng điều kiện thắng lợi cũng không giống như đồng đội ma sói khác. Nghe hỏi vậy cô cùng Lục Chính Đông đều lắc lắc đầu che giấu đi thân phận tình lữ của bản thân. Lục Chính Đông như có như không liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt Lâm Kiều chấn định, cô thậm chí còn mỉm cười với anh. Vậy thì tốt, Chu Lệnh không tiếng động mở miệng. Chúng ta đêm nay giết ai? Hay là cô ấy đi? Anh ta chỉ vào Kỳ Kỳ. Bạo lực gia đình một chút, Lục Chính Đông nhẹ nhàng lắc lắc đầu, anh chỉ chính mình. Giết tôi sẽ. Hãn Khiêu, nhà tiên tri. Hãn Khiêu, một hành vi của người sói giả vờ đóng một thân phận cường đại khác. Ví dụ như nhà tiên tri, hành vi này có độ nguy hiểm rất cao, khi lời nói xuất hiện vấn đề có thể trực tiếp bị mọi người cho ao, nhưng thu lợi cũng lớn, khi Hãn Khiêu thành công thì sau đó có thể chỉ đạo chiều hướng phát triển của trò chơi. Lâm Kiều vừa nghe là biết ngay Lục Chính Đông đã từng chơi qua trò này, cô gật gật đầu. Cũng được, nhưng không biết nữ vu có cứu anh hay không? Biểu tình của Chu Lệnh có chút do dự, anh ta nhìn Lâm Kiều, lại nhìn Lục Chính Đông, cuối cùng đồng ý quyết sách này. Tuy rằng chẳng hiểu Hãn Khiêu là cái khỉ gì, nhưng anh ta vẫn quyết định bám đít đại ca. Đi theo đại ca có thịt ăn. Dù sao trình độ người chơi không đồng đều. Lục Chính Đông nắm quyền chủ động, dùng ngôn ngữ kích động toàn dân, lại vừa hay gặp ngay phải nhà tiên tri tay mơ, lời nói lung tung lộn xộn không chịu nổi. Đêm đầu tiên nữ vu dùng thuốc giải cứu Lục Chính Đông, cho Lục Chính Đông ngân thủy. Ngân thủy, nước bạc, là cách gọi đối tượng mà nữ vu cứu, ngân thủy không xác định có thể trong nhóm người sói, vì để lừa gạt thuốc giải và sự tin tưởng của nữ vu, hoặc là che giấu thân phận để giành chiến thắng, người sói có khả năng sẽ tự sát trong mắt một đám người chưa từng chơi trò này, càng chứng thực thân phận nhà tiên tri của anh ta. Lục Chính Đông được lên làm cảnh sát trưởng, vòng thứ nhất thuận lợi tóm chết nhà tiên tri, khi đêm xuống lại thuận thế làm bại lộ thân phận nữ vu của anh vương chủ nhà, nhóm ma sói đang chiếm ưu thế lớn. Mà nữ vu ban đêm độc chết Chu Lệnh, mang đến hy vọng cho nhóm người tốt. Ngày hôm sau, Lâm Kiều lên tiếng trước chỉ ra thân phận giả của Lục Chính Đông, Hứa Thuận Kỳ của nhóm tình lữ thuận thế hùa theo. Chu Lệnh đã bị ao ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm. Đây là thao tác gì à, nhóm ma sói tự tố giác nhau. WTS, đôi phu thê plastic giống kiểu anh em cây khế của mình á, đã plastic tới mức độ này rồi sao? Thứ tự phát ngôn như thế này, có thể kiểm tra ra tôi là người sói sao? À, Lâm Kiều câu môi cười. Ngày đầu tiên cảnh sát trưởng lên tiếng là tôi đã nhìn ra anh không thích hợp rồi. Phát ngôn của Tiểu Mạc tuy rằng không xuôi tay, nhưng cẩn thận nghe một chút lại không hề có lỗ hổng logic, cô ấy vạch ra kế hoạch cũng cực kỳ hợp lý. Cô ấy chưa từng chơi trò này, lại bốc được nhân vật nhà tiên tri, nội tâm cực kỳ khẩn trương, cho nên đầu tiên chọn lấy một đại thần. gocchuyenaudio.com Lục Chính Đông, chính là anh. Nếu như anh là ma sói, vậy là có thể diệt được một kẻ mạnh trong nhóm ma sói, còn nếu nghiệm ra anh là người tốt cũng có thể để cho anh mang đội. Chỉ là thứ tự phát ngôn của cô ấy thật đúng là quá đen, ở ngay sau anh. Trong tình huống đã biết trước có một nhà tiên tri, cô ấy lại nhận mình là nhà tiên tri và muốn tra thân phận của nhà tiên tri trước đó, mọi người sẽ chủ quan cho rằng cô ấy đang nói dối. Đêm qua nữ vu ao, mọi người nghĩ lại xem, đã đến lượt của nữ vu sao? Giải dược của nữ vu đã dùng hết, ma sói không giết. Nhà tiên tri thật ngược lại đi giết nữ vu có tính uy hiếp không lớn để làm gì? Để nhà tiên tri có thêm cơ hội kiểm tra thân phận một lần nữa sao? Còn nữa, vận khí, nhưng xác suất cũng không cao đi. Làm gì có người sói nào chuẩn thế, đêm đầu tiên đã giết chúng phóc nhà tiên tri. Vận khí tốt như vậy không bằng đêm nay đi mua cái vé số chúng 30 tỷ A Chu Lệnh nghe cuối cùng bộ não nhỏ bé cũng vận chuyển. SHT, Lâm Kiều này hóa ra là sói phản đồ. Cô nàng chắc chắn là tình lữ, muốn xé cảnh huy như vậy, giết hết toàn bộ đồng đội ma sói, lại còn cho bản thân một thân phận người tốt, tàn sát dân trong thành chẳng phải là vô cùng đơn giản. Nhưng, dám NTA, cướp người yêu, đội nón xanh, ngay trước mặt Lục đại ca của ta. Chu Lệnh nhìn gương mặt trấn định của Lục Chính Đông, ở trong lòng yên lặng thắp một cây nến cho Lâm Kiều và người có thân phận tình lữ còn lại dám đội nón xanh cho Lục Chính Đông đại ca cách chương.